Chương 184, không có chút nào tính khiêu chiến. Ta có thể đi được chưa? Lâm Thiên Tuyết đi tới tên kia trọng tài bên người, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Có thể. Có thể. Ở Lâm Thiên Tuyết đến gần sau đó, tên kia trọng tài mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn cực lạnh, hắn thanh âm run rẩy nói. Lâm Thiên Tuyết thập phần lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi, từ trong sân đấu đi xuống. Hoàng Tuyên cười hì hì chạy tới, hắn đi tới Lâm Thiên Tuyết bên người. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại, một chiêu sẽ đem nhiều chút rác dưới toàn bộ giải quyết. Hoàng Tuyên khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết hiến mị nói. Thực ra Hoàng Tuyên nếu như muốn sớm một chút giải quyết chiến đấu lời nói, như vậy hắn toàn lực một chiêu đi xuống, tại chỗ kia 1.000 danh tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ toàn bộ thương vong hầu như không còn. Nhưng là Hoàng Tuyên ưa cái loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác, vì vậy hắn mới một quyền một cước địa, đem những võ giả kia từ từ từ sân đấu bên trên đạp xuống. Sở sư đệ, khát chơi, sớm một chút giải quyết chiến đấu đi. Lâm Thiên Tuyết cũng không trả lời Hoàng Tuyên lời nói, mà là quay đầu nhìn hướng Sở Vân, giọng nói của nàng lãnh đạm nói một câu. Biết, đại sư tỷ. Sở Vân nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó sờ một cái lỗ mũi mình. Vốn là không tính quyết tâm, nhưng là sư tỷ cùng sư đệ nếu đều đã kết thúc chiến đấu, ta cũng không thể để cho bọn họ trò cười đi. Sở Vân chậm rãi đi tới trong võ đài lúc này, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Trong sân đấu đông đảo võ giả, giờ phút này toàn bộ vẻ mặt ngượng bức vẻ, hoàn toàn không biết người này chạy trung gian tới làm gì. Trò chơi kết thúc. Sở Vân chậm rãi xoay xoay lưng, sau đó thuận miệng nói một câu. Một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ Sở Vân trong thân thể bộc phát ra. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên địa cũng biến sắc. Tên kia nhất hảo sân đấu trọng tài, càng bị Sở Vân uy áp làm cho giật mình. Tất cả đi xuống đi. Sở Vân chậm rãi há mồm, sau đó nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này mắt. Theo Sở Vân dứt tiếng nói, bài sơn hải đảo như vậy linh lực, điên cuồng từ Sở Vân trong thân thể chậm rãi xung ra, cường đại linh lực giống như sóng lớn một dạng trực tiếp đem những võ giả này hất bay ra ngoài. Ngắn ngủi mấy giây đi qua, nhất hào trong sân đấu đã không có người, chỉ còn lại Sở Vân bản thân một người, cô Linh Linh đứng ở nơi đó. Còn bản nó lại là một chiêu giải quyết này thiên đế phái nhân đều là biến thái sao? Trên lôi đài, không ít môn phái trưởng môn kinh hô thành tiếng, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Sở Vân ở kết thúc sau khi chiến đấu, hắn không có quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống, sau đó trở lại Hoàng Tuyển Nhị người bên cạnh. Toàn bộ võ giả tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến ba người bọn họ, từng cái biểu tình đều tựa như là gặp ma. Thậm chí ngay cả kia phách đao môn đương thời truyền nhân, cũng là cầm thật chặt trong tay trường đao, trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, cả người sắc mặt đại biến. Sở Vân ba người cường đại, đã vượt ra khỏi người sở hữu dự liệu. Ba người bọn họ một cái so với một cái thần bí, một cái so với một cái cường đại, thậm chí cho tới bây giờ, cũng không có người có thể nhìn ra bọn họ sâu cạn. Duy nhất có thể xác định, đó chính là bọn họ ba người. Tất cả đều là vũ hoàng cảnh giới cao thủ. Sở Vân một chiêu liền thành không lôi đài, Lâm Ngàn Học cũng là trong nháy mắt, trực tiếp đóng băng lại rồi toàn bộ võ giả. Hoàng Tuyên biểu mặc dù hiện không bằng hai người, nhưng là cũng không có người dám xem thường hắn. Bởi vì ở nơi này ba tòa trong sân đấu, thực ra Hoàng Tuyển chỗ sân đấu là tiêu chuẩn cao nhất, bên trong thậm chí có mấy tên nửa bước vũ hoàng. Có thể cho dù là những thứ kia nửa bước vũ hoàng cấp bậc cường giả, vẫn là bị Hoàng Tuyển một quyền lược ngã xuống đất, liên ti hào cơ hội phản kháng cũng không có. Chân tiên bối, quý phái đệ tử thật đúng là cường hàn A. Mạc Sơn thập phần cảm khái nói đến, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Phong Tuyết Sơn này nhất đại đệ tử, thực ra ít nhiều có nhiều chút không được để ý, đến nay cũng không có người nào đột phá tới vũ hoàng cảnh giới. Thậm chí ngay cả đương thời tối cường đại sư huynh, cũng thảm chết ở ngưng linh bí cảnh bên trong. Trần Hy nghe được Mạc Sơn lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng là dâng lên một vệt tự hào cảm giác. Không hổ là chính mình đệ tử thân truyền, lúc này thật đúng là cho bổn tọa mặt dài rồi. Mặc dù Sở Vân ba người đã sắp tốc độ hoàn thành lôi đài cuộc so tài, nhưng là còn lại trên lôi đài, vẫn là đánh khí thế ngất trời. Không ít đại môn phái đệ tử thủ đoạn đều xuất hiện, mà tiểu môn phái đệ tử, chính là tạo thành lần lượt đoàn thể nhỏ, đang cùng những thứ này cường đại đệ tử làm ương ngạnh chống cự. Ước chừng 2 giờ đi qua, 10 lôi đài mới rốt cục toàn bộ kết thúc chiến đấu. Trong đó số 1 lôi đài, số 3 lôi đài, số 8 lôi đài, cũng chỉ có một người lên cấp. Nay 703 tên đệ tử, chính thức thông qua vòng thứ nhất trận đấu, gần sẽ tiến vào đợt thứ 2 tờ không thể không nói, lần này trận đấu thật đúng là tàn khốc, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất trận đấu mà thôi, cũng đã đào thải thập phần chi cựu đệ tử. Hôm nay trận đấu đến đây kết thúc, chư vị đi về trước nghỉ dưỡng sức một phen, ngày mai trở lại đi. Lão giả tóc trắng thanh âm chậm rãi truyền tới, sau đó chạy vào đến tất cả mọi người tại chỗ trong thai. Sở Vân ba người cũng là bay đến Trần Hy bên người, sau đó liền xoay người rời đi sân đấu. Còn lại các đại môn phái cũng rối rít rút lui, trở lại chính mình môn phái chỗ ở bên trong. Trần Hy bốn người, rất nhanh liền trở về thiên đế phái chỗ ở, bọn họ ngồi trong sân, bắt đầu nhàn trò chuyện. Các ngươi làm không tệ. Trần Hy vẻ mặt hiền hòa vẻ, hắn nhìn mình ba vị đệ tử thân truyền, sau đó khẽ cười nói. Sư tôn, này bách môn thi đấu thật giống như không có ý gì à, những thứ kia đối thủ tất cả đều rác dưới phải chết, hoàn toàn không có tính khiêu chiến, nếu không chúng ta hay là trở về thiên đế phái đi. Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy đưa ra chính mình đề nghị. Sư tôn, ta cũng cảm thấy lần này bách môn thi đấu có chút buồn chán, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải cái gì đối thủ mạnh mẽ, ai có thể nghĩ tới lại cũng yếu như vậy. Sở Vân cũng là chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng. Thiên Tuyết, ngươi cũng cho là như vậy sao? Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không nói một lời Lâm Thiên Tuyết, sau đó lên tiếng hỏi. Đệ tử đối lần thi đấu này ngược lại là không có gì khác ý tưởng, nhưng trung tam môn những đệ tử kia, đúng là phi thường ra dưới. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng chậm rãi gật đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Nếu tới đều tới, cũng không thể không công mà về đi. Các ngươi đã cảm thấy lần này trận đấu không có gì tính khiêu chiến, vậy thì cho tranh thủ bổn tọa đoạt lại một cái hạng nhất đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói. Hệ thống yêu cầu là, chỉ cần đệ tử xông vào bách môn thi đấu chung 10 vị trí đầu là được rồi. Không nếu như quá đoạt cúp lời nói, không biết có tính hay không siêu ngạch hoàn thành khen thưởng. Đệ tử tuân lệnh. Sở Vân ba người có chút không lời, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói. Ừ, các ngươi đi về nghỉ trước một chút đi, tốt ứng đối ngày mai đại chiến. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó liền vây tay tỏ ý bọn họ rời đi. Đúng sư tôn ba người cùng kêu lên nói, sau đó liền xoay người trở lại mỗi người căn phòng.